Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 738, chương 12. Ảo tưởng mãnh thú. Emiya tại rời đi Kamizutuma ký túc xá về sau. Hướng phía Kiyama Harumi bệnh viện tiến đến. Hắn sở dĩ muốn tham gia ảo tưởng người đánh xe cái này sự kiện. Ngược lại không phải bởi vì cứu người. Hắn kỳ thật còn có một cái khác mục đích. Đó chính là ảo tưởng mãnh thú. Ảo tưởng mãnh thú là thông qua ảo tưởng người đánh xe cấu trúc mạng lưới chỗ tụ tập 1 vạn người. Êm khuếch tán lực trường làm môi giới chỗ sinh ra tiềm ẩn ý thức quái vật. Cũng chính là 1 vạn tên ảo tưởng người đánh xe người sử dụng tư tưởng kết hợp thể. Cái đồ chơi này thực lực chẳng ra sao cả. Misaka Mikoto có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng là, Emiya nhìn chúng cũng không phải là ảo tưởng mãnh thú sức chiến đấu. Mà là nó bản chất. Muốn lý giải ảo tưởng mãnh thú bản chất, liền nhất định phải lý giải êm khuếch tán lập trường là cái quỷ gì đồ chơi. Cái gọi là êm khuếch tán lực trường, chỉ chính là siêu năng lực giả tại vô ý thức ở giữa hướng toàn phương vị phóng thích ra yếu ớt lực lượng. Khác biệt năng lực giả lại phát ra khác biệt êm khuếch tán lực trường. Nếu như đối êm khuếch tán lực trường tiến hành trinh sát, liền có thể phán đoán phụ cận phải chăng có năng lực giả. Thậm chí còn có thể giải đối phương phương vị, năng lực chủng loại cùng năng lực đẳng cấp. Đồng thời, êm khuếch tán lực trường cũng thuộc về chứa đựng tại giống nhau thế giới khác biệt tướng vị lực lượng. Điểm ấy cùng thiên sứ chi lực cực kỳ tương tự. Thành phố học viện quản lý trưởng Aleister Crowley nhờ vào đó nguyên lý chế tạo ra khoa học. Thiên sứ Kazakiri Hioka cũng ý đồ dùng cái này chế tạo nhân công thiên giới. Bởi vậy, ảo tưởng mãnh thú kỳ thật có 1 vạn cái năng lực giả lực lượng. Kiyama Harumi cũng là bởi vì điểm này, cho nên mới có thể vì hơn 1 cái mới năng lực giả. Mặc dù liền xem như nàng trở thành đa tài năng lực giả, cũng bị Misaka Mikoto đánh bại. Nhưng không thể phủ nhận là, ngay lúc đó Kiyama Harumi xác thực có thể sử dụng nhiều loại siêu năng lực. Cho nên Emiya thèm nhỏ dãi cái này ảo tưởng mãnh thú. Bởi vì chỉ cần hắn thôn phệ cái này ảo tưởng mãnh thú, hoặc là nói hấp thu cái này ảo tưởng mãnh thú, liền tương đương với mình có được 1 vạn loại siêu năng lực. Mặc dù những này siêu năng lực rất có thể có lặp lại, nhưng Emiya không thể không thừa nhận, cái này vẫn như cũ là so sánh khả quan số lượng. Cho nên vệ cung chủ động tham gia ảo tưởng người đánh xe thời gian. Bởi vì hắn nhớ kỹ rõ ràng, ngày 20 tháng 7, cũng chính là hôm nay, bởi vì có ảo tưởng người đánh xe người sử dụng liên tiếp mất đi ý thức. Kiyama Harumi nhận nước tuệ cơ cấu bệnh viện viện trưởng mời đi vào nước tuệ cơ cấu bệnh viện. Đồng thời tại nơi này cùng Misaka Mikoto, Shirai Kuroko, Uiharu Kazari chờ người có tiếp xúc. Ngày 24 tháng 7, mang theo phần bại lộ về sau. Tại cưỡng ép Uiharu Kazari đào vong lúc lọt vào nhân viên bảo vệ ngăn cản. Mặc dù vận dụng đa tài năng lực đánh bại đông đảo nhân viên bảo vệ, lại tại cùng Misaka Mikoto đọ sức ở trong thua trận. Nhưng vấn đề là, hôm qua ban đêm, Emiya liền đem đại lượng tin tức quán thâu đến Misaka Mikoto trong đầu. Cho nên Misaka Mikoto đã biết ảo tưởng người đánh xe phía sau hắc thủ chính là Kiyama Harumi. Nếu như Emiya đi chơi một điểm, đoán chừng ảo tưởng mãnh thú liền sẽ bị Misaka Mikoto triệt để tiêu diệt. Cho nên Emiya mới có thể chạy tới bệnh viện. Không bao lâu, Emiya rốt cục đến nước tuệ cơ cấu bệnh viện. Hắn đặt ở mình cảm giác dễ như trở bàn tay tìm được đang chờ tại phòng y tế Kiyama Harumi. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện Kiyama Harumi đang cùng 2 thiếu nữ giằng co. Một cái là Misaka Mikoto. Một cái chính là Misaka Mikoto tọa kỵ Shirai Kuroko. Từ tình huống hiện trường đến xem, song phương ngay tại thương lượng trạng thái. Misaka Mikoto hy vọng Kiyama Harumi như vậy thu tay lại, đem ảo tưởng người đánh xe tư liệu chương trình giao cho mình. Nhưng Kiyama Harumi lại là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. một mặt mờ mịt nói ra, ta hoàn toàn không biết ngươi đến tột cùng đang nói cái gì. Đừng nói giỡn, Shirai Kuroko lớn tiếng nói ra, chúng ta đã điều tra qua, Kiyama Harumi bác sĩ, ngươi chính là ảo tưởng người đánh xe developer, mục đích là vì cứu chữa những hài tử kia, đúng không? Kiyama Harumi nghe được Shirai Kuroko nhắc lên hài tử, liền biết mình đã bại lộ, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống tới. Các ngươi là thế nào tìm tới những tài liệu này? Shirai Kuroko không khỏi nhìn thoáng qua Misaka Mikoto. Nàng cũng không biết Misaka Mikoto là như thế nào tìm đến những tài liệu này. Lúc trước Misaka Mikoto đem những tài liệu này lắc tại trước mặt của nàng lúc, nàng cũng cảm thấy khó có thể tin. Tỷ tỷ đại nhân thực sự là quá lợi hại. Kiyama Harumi cũng không khỏi nhìn về phía Misaka Mikoto. Xách một tiếng nói ra. Xem ra, ta vẫn là xem thường ngươi a. Không hổ là học viện đô thị LV. Nam, Misaka Mikoto thành khẩn nói ra. Kiyama Harumi, ta biết quá khứ của ngươi. Nhưng là, ảo tưởng người đánh xe cũng không phải là giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta có thể cho ngươi cung cấp tốt hơn biện pháp. Kiyama Harumi khó có thể tin nhìn xem Misaka Mikoto. Ngươi có cái gì biện pháp? Misaka Mikoto nói ra, ta có thể cho ngươi giới thiệu một người. Mặc dù tên kia có chút ác thú vị, nhưng mời tin tưởng ta. Hắn nhất định có thể để bọn nhỏ triệt để khôi phục lại. Kiyama Harumi nhíu mày, ngươi nghiêm túc sao? Ta có thể lấy danh nghĩa của mình thề. Misaka Mikoto biểu lộ nghiêm túc. Kiyama Harumi không khỏi rơi vào trầm tư. Đối phương là Railgun, học viện đô thị chỉ có 7 cái LV, 5 một trong, nếu như là nàng, là có hay không nhận biết dạng này người. Tựa hồ, chỉ nếm thử một chút. Đang suy nghĩ sau một lát, Kiyama Harumi chủ động nhả ra. Ta muốn trước gặp đến người này. Có thể, Misaka Mikoto không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Kiyama Harumi nhìn thấy Misaka Mikoto có thành ý như vậy, càng phát ra buông lòng, theo bản năng hỏi một câu. Ngươi nói người kia, tên gọi là gì? Emiya, hắn gọi Emiya. A Liệt, các ngươi là đang tìm ta sao? Emiya nghe được Misaka Mikoto báo ra tên của mình, liền không tiếp tục ẩn giấu. Đường hoàng đẩy ra phòng y tế đại môn, đi vào. Misaka Mikoto nhìn thấy Emiya đột nhiên xuất hiện, lập tức giật nảy mình. Ngươi như thế tới, ta đương nhiên là vì Kiyama Harumi bác sĩ mà tới. Emiya ngay thẳng nói, vì ta. Kiyama Harumi hơi kinh ngạc. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu. Misaka Mikoto ở một bên nói ra, hắn chính là Emiya, ta muốn tiếp nhận người. Tin tưởng ta, hắn nhất định có thể trợ giúp ngươi, để bọn nhỏ khôi phục khỏe mạnh. Kiyama Harumi lập tức nghiêm túc nhìn về phía Emiya. Nàng là nói như vậy, bất quá ngươi như thế nào chứng minh điểm này? Cái này dễ dàng. Emiya cười búng tay một cái đầu trên đỉnh mang theo ánh sáng vòng, phía sau mọc ra cánh nữ nhân, xuất hiện ở Emiya phía sau. Ngươi nhìn cái này như thế nào? Kiyama Harumi cơ hồ cho là mình hoa mắt. Nàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, lại nhìn về phía Emiya phía sau. Mọc ra có được 6 mảnh cánh chim nữ nhân, vẫn như cũ lơ lửng tại Emiya phía sau. Ôn nhu ôm Emiya, kia là thiên sứ. Kiyama Harumi cảm thấy mình nhiều năm trước tới nay thành lập khoa học quan niệm, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Tự liền Misaka Mikoto đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Emiya thế mà lại trực tiếp triệu hồi ra một con lục dực thiên sứ. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.